Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 64, đe dọa, 1, góc truyện audio.com, Hạ Tâm Y lại nhàn rỗi thêm một ngày, cũng gần một tuần cô lại nhàn hạ như vậy, Hạ Thừa Viễn nói cô cứ nghỉ ngơi để hắn xử lý xong chuyện ở công ty cũ của cô, rồi đến công ty nhận việc, Hạ Tâm Y bây giờ vẫn còn thấy mệt mỏi nhất là hạ thân vô cùng đau. Hạ Tâm Y có chút oán giận Hạ Thừa Viễn, vốn là hắn đi công tác ngày hôm qua ai mà ngờ lại là rời ngày, có một buổi tiệc cô cần tham gia với tư cách là nghệ sĩ công ty giải trí Tinh Diệu, Hạ Thừa Viễn lại không thể tham gia nên Tư Duệ Phong liền sáng hôm qua gọi muốn đi cùng cô với Tư Duệ Phong cũng thân thiết nên liền đồng ý, ai ngờ Hạ Thừa Viễn từ đâu biết liền rời lịch bay, vẻ mặt hắn vô cùng không vui, cô cứ vậy mà thất hứa với Tư Duệ Phong nên đã nhờ Trúc Huyền là bạn đi cùng hắn ta, nhắc. Đến đi cùng Hạ Thừa Viễn cô liền tức giận hắn vậy mà nguyên đêm muốn cô, đã vậy sáng ra tinh thần rất dồi dào. Cô thì hay rồi, đến tận bây giờ đã hơn 10 giờ sáng mới rời giường được. Hạ Tâm Y nhìn đồng hồ treo tường, Trúc Huyền đến giờ này còn chưa đến, hôm nay không biết chị ấy có chuyện gì không? Lúc ký hợp đồng với Tinh Diệu cô cũng được chuyển đến chung cư mới nhưng thật ra nhìn như một căn hộ vậy nha, Hạ Tâm Y có chút đói bụng, ngồi trên sofa ăn tạm một chút đồ. Tinh Tinh, chắc là Trúc Huyền, Hạ Tâm Y vội vàng ra mở cửa. Xin hỏi là Hạ tiểu thư đúng không? Nhân viên đưa một gói bưu phẩm ra hỏi Hạ Tâm Y, Hạ Tâm Y gật đầu rồi ký nhận bưu phẩm, đi vào đóng cửa lại, nhìn gói hàng kỳ quái tên người gửi cô không quen, gói hàng màu đen được gói kỹ lưỡng. Đang tính mở xem gói hàng bên trong là gì thì cửa lại reo lên. Cô đành ra mở cửa, lần này là Trúc Huyền. Trúc Huyền tỷ sao trễ vậy à, có chuyện gì à, Hạ Tâm Y quan tâm hỏi. Trúc Huyền bị hỏi hơi giật mình sau đó không trả lời vấn đề mà nói. Em ăn gì chưa, chỉ có mua ít đồ ăn ngoài mới dọn đến nên chưa có mua gì để ở bên trong nên em ăn đỡ đi. Hạ Tâm Y cũng không hỏi nữa, vui vẻ mà ăn, sau khi ăn no liền đem gói hàng ra mà mở. Ai tặng thế, Trúc Huyền hỏi vậy là vì biết Hạ Tâm Y không có đặt hàng trên mạng nên tò mò hỏi. Không biết, Hạ Tâm Y lắc đầu tay vẫn mở gói bưu phẩm ra. À, Hạ Tâm Y vừa nhìn thấy vật bên trong liền không nhìn nổi bưu phẩm cũng rơi ra. Trúc Bạch tiến đến hỏi, chuyện gì thế, Hạ Tâm Y chỉ đến gói bưu phẩm nói, cái đó, một xác mèo, Trúc Huyền liền nhìn theo tay Hạ Tâm Y gói bưu phẩm bị rơi xuống theo đó là ít máu văng ra, Trúc Huyền lại gần nhìn liền sợ mặt. Trắng bóc bên trong là xác một con mèo màu trắng bị cắt đầu rất tàn nhẫn, máu còn dính lên trên, lông càng làm thêm quỷ dị hơn. Trúc Huyền run run mà bấm gọi cho Lâm Hà, lấy tấm vải trải bàn che đi xác con mèo lại, Hạ Tâm Y cũng nhanh chóng khóa cửa lại, kéo rèm cửa lại, hai người lo lắng ôm nhau, tình huống này nữ nhân ai mà không lo sợ chứ. Hạ Tâm Y cô tự nhận là lá gan vô cùng bé, hơn nữa cái kia nhìn đáng sợ như thế cô còn nhớ tới ánh mắt của con mèo nhìn cô thật đáng. Sợ, đời trước lúc mà cô bị dư luận cùng cư dân mạng mắng nhất cũng từng có trường hợp này ngày càng nhiều hơn, cô liền ám ảnh nó, chuyện này lại làm cô nhớ đến lúc đó tuyệt vọng cùng đơn độc thế nào, mọi người mắng cô ném vào người cô trứng cùng cà chua cô đều không để ý nhưng cái này cô rất sợ. Cách chương.